Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Đát Kỷ, người cùng ta đi, âm u thảm đạm u minh chi địa. Có một tòa cung điện lầu cao vót, hoa tươi đầy đất, Địa Tàng Vương Bồ Tát ở ngoài điện cầu kiến. Hậu thổ nương nương ngủ rồi. Gác cổng đồng nữ nói rằng, kính xin Bồ Tát trở về. Bần tăng liên tục 3 ngày bái phỏng nương nương. Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, kính xin đồng nữ thay ta bẩm báo một tiếng. Đồng nữ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, nương nương gần nhất yêu thích Họa Vương Bát. Địa Tàng Vương Bồ Tát cả kinh, lập tức cưỡi lấy Đế Thính Phi Vân đạp xương rời đi rồi. Bồ Tát, Đế Thính vừa bay, vừa nói, nương nương không thích ngươi ở Uổng Tử Thành niệm kinh, mới sẽ thay Ngọc Đế cùng Đại Thánh khuyên giải. Địa Tàng Vương Bồ Tát khẽ cau mày, ta độ hóa Uổng Tử Thành, làm sai chỗ nào? Bồ Tát nói rằng, trong Uổng Tử Thành kia đều là vô tội chết đi oan hồn, không phải tội nhân, Thập Điện Diêm Vương cũng không cách nào đem bọn họ quan vào địa ngục. Những oan hồn kia không thu không quản, không được siêu sinh, lại không có tiền sao lộ phí, là cái cực kỳ chỗ đặc thù. Mấy năm gần đây, Địa Tàng Vương Bồ Tát phụng Phật Tổ Pháp chỉ, ở Uổng Tử Thành niệm kinh tụng Phật, độ hóa không ít oan hồn. Nương nương phát hiện Phật Tổ tâm tư rồi. Đế Thính nói tiếp, Bồ Tát hơi biến sắc, nương nương cũng phải nhúng tay thiên hạ chi tranh. Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi, này không phải là bình thường tình thế. Hậu thổ nương nương từ trước đến giờ không để ý tới phân tranh. Một khi thay đổi ý nghĩ, hậu quả khó có thể chắc tính. Cũng không phải là như vậy. Đế Thính phủ định, nó không phải bình thường thông linh thần thú, có thể thông qua nghe tới phân biệt thế gian vạn vật. Đặc biệt là giỏi về nghe người ta tâm. Nó ở hậu thổ nương nương cung điện ở ngoài nghe xong 3 ngày. Nghe được nương nương nội tâm. Nương nương không hy vọng Đại Thánh cùng Ngọc Đế kéo dài tranh đấu, để Phật Tổ được địa phủ. Đế Thính nói rằng, Địa Tàng Vương Bồ Tát sững sờ. Hắn tiếp lý giải tại sao hậu thổ bỗng nhiên khuyên giải Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không rồi. Hai vị kia thiên tôn tranh đấu, có thể tăng cường linh sơn sức mạnh. Đấu tranh không thôi, Phật Pháp vô biên. Bồ Tát hơi thở dài. Nương nương một người thì lại làm sao thay đổi được chiều hướng phát triển. Đế Thính không đáp lời nữa. Tây Hải, một cái cá voi ở mặt biển tới lui tuần tra. Ngọc Đế đứng ở trên lưng nó, có chút ngạc nhiên nhìn kim quang kia lấp lóe thân thể. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh ở bên cạnh hắn chắp tay, hỏi, vì sao như vậy? Cái gì như vậy? Ngọc Đế thu tầm mắt lại. Vì sao phải đi Vạn Linh Quốc? Thái Bạch Kim Tinh hỏi tiếp. Ngọc Đế tiếp nhận rồi đề nghị của hậu thổ cùng Tôn Ngộ Không trao đổi chức trách. Đi Vạn Linh Quốc trải nghiệm một quãng thời gian. Vì lý giải, Ngọc Đế hồi đáp, Vạn Linh Tiên Đạo, có thể cùng 3000 tiên đạo cùng tồn tại. Hắn nghĩ càng hiểu rõ Vạn Linh Tiên Đạo, cứ như vậy, còn có cơ hội chữa trị tiên thể. Thái Bạch Kim Tinh rất kỳ quái. Bệ hạ không còn lo lắng. Đã tồn tại, liền không thể xua đuổi rồi. Ngọc Đế trả lời, Vạn Linh Tiên Đạo đã chứng minh giá trị của nó. Hắn không có cách nào ngăn cản. Không bằng lựa chọn cùng tồn tại hơn nữa. Tôn Ngộ Không cũng đáp ứng rồi. Hai đạo tiên quang từ đằng xa bay tới, rơi vào cá voi trên lưng. Bệ hạ đợi lâu rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, không sao. Ngọc Đế liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không bên người Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa, hồi lâu không thấy. Đế Quân khẽ gật đầu. Tiếp theo, liền dẫn dắt Thái Bạch Kim Tinh đi xa rồi. Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không bắt đầu thảo luận Vạn Linh Tiên Đạo cùng 3000 tiên đạo cùng tồn tại sự tình, nhưng càng quan trọng chính là bọn họ muốn thay đổi chức trách. Ở đối phương nơi đó nghỉ ngơi một ít thời gian. Đối với điểm ấy, song phương trong lòng đều có một ít phòng bị. Nếu như thế, chấm ngoặc kép, đến cuối cùng, Ngọc Đế chủ động đề nghị, chúng ta lấy thân phận của Thiên Tôn đi qua đi. Lấy thân phận của Thiên Tôn đi lẫn nhau địa bàn, liền không nữa tìm kiếm chức trách thay rồi. Tôn Ngộ Không cảm thấy ý đồ này không sai. Có thể, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, tiếp lại cau mày, cái kia cuộc đánh cá. Ngọc Đế trong mắt lóe ra một đạo nhuệ quang, tự nhiên giữ lời, bọn họ đáp ứng hậu thổ chơi trò chơi này. Trên thực tế còn có một cái không thể nói tiền đặt cược. Ai có thể thắng được tiền đặt cược, ai liền có thể được Tam Đại Bộ Châu. Nhưng mà cuộc đánh cá này việc này lớn. Hai người ngầm hiểu ý, không tái thảo luận chuyện này. Thảo luận sau khi kết thúc, Ngọc Đế gọi tới Thái Bạch Kim Tinh, liền muốn rời khỏi. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên gọi lại hắn, hỏi, Phật Tổ muốn ở địa phủ làm cái gì? Hắn cảm giác U Minh chi địa có chút dị thường, nhưng mà hắn ở địa phủ nhân thủ cực nhỏ, không thể được đến càng nhiều tin tức, nhưng Ngọc Đế biết đến cũng không nhiều. Hắn chỉ có thể suy đoán, Phật Tổ phái người ở Uổng Tử Thành niệm kinh, giảng khổ nhân cùng quả đắng. Ngọc Đế nói rằng, nhân quả tuần hoàn không kỳ, Phật Tổ có lẽ muốn bỏ dở nó. Hắn gặp Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, liền lại nói, Phật Tổ suy nghĩ, chúng ta không biết, nhưng chúng ta càng là tranh đấu, liền càng là tăng cường địa phủ sức mạnh. Tôn Ngộ Không gật đầu, có chút rõ ràng rồi. Bỏ dở nhân quả tuần hoàn phương pháp là cái gì? Chỉ có một loại phương pháp. Ngọc Đế trả lời, ngươi tự nhiên rõ ràng. Hắn tiếp cáo từ rời đi rồi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, nhìn phía trước mênh mông vô bờ biển rộng. Ở thế giới này, thân thể phàm thai mới là hạt nhân, lý tưởng hương là không tồn tại. Hắn nghĩ như thế, sau đó mang theo Đông Hoa Đế Quân Vạn Linh Điện. Trong Vạn Linh Điện, các tiên nhân từ lâu tụ hợp lại một nơi. Đại Thánh, bọn họ nhìn thấy Tôn Ngộ Không, lập tức vây lên đuổi theo hỏi, người cùng Ngọc Đế từng gặp mặt rồi, thảo luận làm sao? Tôn Ngộ Không phất tay, để bọn họ tỉnh táo lại. Ta đem lấy thân phận của Thiên Tôn đi tới Đông Thắng Thần Châu, nhận Vạn Tiên Tôn trọng, mở Vạn Linh Tiên Đạo. Tôn Ngộ Không đi tới vương tọa ngồi xuống, nói rằng, Ngọc Đế cũng là như thế. Mọi người sững sờ, tiếp cao hứng lên, tốt như vậy, ta cũng không muốn bị Ngọc Đế thống trị. Bọn họ nghe rõ ràng, Tôn Ngộ Không ở Đông Thắng Thần Châu trừ bỏ mở ra Vạn Linh Tiên Đạo, căn bản không cái gì đặc quyền, cái gọi là tôn trọng, bất quá là đầu lưỡi hứa hẹn mà thôi. Ngọc Đế lấy tương đồng đãi ngộ lại đây, liền không thể đối với bọn họ quơ tay múa chân rồi. Ta còn có thể mang một người đi qua. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức đứng dậy, hiền đệ, ta cùng ngươi đồng thời. Không được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngươi có việc quan trọng ở thân, không thể rời đi. Vạn Linh Quốc đang đứng ở cao tốc giai đoạn phát triển, nhân viên trọng yếu hắn đều không dự định mang đi. Đại Thánh trong lòng có thể có ứng cử viên? Thủy Đức Tinh Quân hỏi lên. Tôn Ngộ Không ánh mắt đảo qua đại điện, sau đó đứng ở Đát Kỷ trên người. Đát Kỷ, ngươi cùng ta đi. Chúng tiên tất cả xôn xao. Tại sao là Đát Kỷ? Ngao Loan nhất định rất tức giận. Bọn họ không hẹn mà gặp đem tầm mắt nhìn về phía Ngao Loan. Làm người kinh ngạc chính là, Ngao Loan chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào biểu tình. Đát Kỷ, Tôn Ngộ Không hỏi dò Mị Hồ, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi? Đát Kỷ chuyển động con ngươi, thật lòng suy nghĩ một chút. Ta đi, Tôn Ngộ Không nếu nói ra, khẳng định là cảm thấy nàng có tác dụng lớn. Đát Kỷ cũng muốn đi 3000 tiên đạo mở mang. Vậy liền như vậy định rồi. Tôn Ngộ Không để Đát Kỷ xuống chuẩn bị rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.